gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74. Ta cùng nữ nhân kia kết hôn không 2 năm. Nàng ghét bỏ ta nghèo liền ném xuống Tiết Siêu Quốc, cùng bên ngoài một cái dã nam nhân chạy. Ta cùng Tiết Siêu Quốc ở bên nhau sinh hoạt 2 năm cũng có một ít cảm tình. Ta không đành lòng đem hắn ném, cho nên ta cùng hắn đọc sách, nhìn hắn kết hôn sinh con. Ta cho rằng này hết thảy đều thực viên mãn. Tuy rằng ta chính mình không có hài tử, chính là ta đem hắn coi như chính mình hài tử giống nhau xem on sơ. Ta mấy năm nay làm công kiếm tiền đều cho hắn, không liền giúp hắn chiếu cố hài tử. Đồng ruộng bị chiếm lúc sau, chúng ta đội thượng phân phòng ở mặt sau có một cái không tồi tiểu học. Hắn khi đó đối ta nhưng thật ra khá tốt. Sau lại hắn lấy cớ muốn cho tôn tử đọc sách, làm ta đem phòng ở sang tên đến hắn danh nghĩa. Ta nghĩ ta nửa đời sau cũng liền trông cậy vào hắn. Dù sao về sau cũng là để lại cho hắn. Sớm cấp vãn cấp đều giống nhau. Liền đem căn hộ kia quá đến hắn danh nghĩa. Lão nhân trầm mặc trong chốc lát, nói, đem phòng ở qua cho hắn sau, hắn đối ta thái độ 180 độ đại chuyển biến. Hắn thế nhưng đánh ta, còn đem ta đuổi ra gia môn. Ta này đồng lứa cái gì đều cho hắn, liền tính không phải thân sinh, ta không bản lĩnh, không có tiền, chính là ta dưỡng hắn nhiều năm như vậy, hắn sao lại có thể đánh ta, còn đuổi đi ta đi. Lão nhân nói đột nhiên không tiếng động mà khóc lên. Ta không có gì yêu cầu a, chỉ hy vọng hắn cho ta một phòng, cho ta một chiếc chăn, có khẩu cơm ăn. Ta dưỡng hắn nhiều năm như vậy, hắn như vậy đối ta. Ta ở tại vòm cầu phía dưới, cảm thấy thực lãnh, mấy cái buổi tối ngủ không được, càng nghĩ càng giận. Kỳ thật nếu ta tìm hắn thời điểm hắn có thể hảo hảo cùng ta nói chuyện, ta cũng sẽ không động thủ giết hắn. Lão nhân nói chuyện chung mang theo giọng mũi, thanh âm nghẹn ngào. Lão nhân công đạo gây án chi tiết, hơn nữa có theo dõi quay chụp ghi hình, chứng cứ vô cùng xác thực. Cố Tây Châu trầm mặc một lát đi ra ngoài, đến cục cảnh sát ngoại mua 2 bao Trung Hoa Yên. Phương Chấp kỳ quái mà nhìn về phía Cố Tây Châu, hỏi, Cố ca, ngươi lại muốn hút thuốc? Cố Tây Châu lắc đầu, nói, không, mua cấp cái kia đại gia Phương Chấp. Hắn vừa mới nói hắn rất nhiều năm không hút thuốc lá. Cố Tây Châu, ngươi biết vì cái gì hắn rất nhiều năm không hút thuốc lá sao? Phương Chấp, ngoặc kép chấm hỏi. Cố Tây Châu không trả lời, làm Phương Chấp đem yên đưa cho lão nhân. Phòng thẩm vấn ngoại, Cố Tây Châu nghe thấy Phương Chấp thanh âm, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Lão nhân vẻ mặt ôn hòa, hoàn toàn không dám tưởng tượng như vậy một người sẽ bên đường giết người. Đương nhiên, ngươi vì cái gì nói chính ngươi rất nhiều năm không hút thuốc? Lão nhân thần sắc bình tĩnh, cảm xúc đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn trả lời nói, bởi vì không có tiền, ta muốn dưỡng hắn, cái này, hắn, không cần nói cũng biết. Phương Chấp từ bên trong đi ra, nhìn phòng thẩm vấn nội yên lặng hút thuốc rơi lệ lão nhân. Đặc biệt khó chịu, hốc mắt đều đỏ. Cố Tây Châu vỗ vỗ Phương Chấp bả vai nói, kỳ thật ngươi đổi cái tư duy, hắn nguyện vọng cũng coi như thực hiện. Hắn tuổi này trên cơ bản sẽ không chụp tử hình, về sau cũng coi như có phòng ở trụ, có chăn cái, có cơm ăn, hảo, án tử phá, tất cả mọi người đều vất vả. Về nhà đi. Cố Tây Châu về đến nhà, mới vừa vào cửa, liền thấy chính mình cậu nhi tử tung ta tung tăng mà chạy đến trước mặt hắn. Ngồi xổm ngồi ở hắn gót chân trước, vui sướng vẫy đuôi. Tiếp theo Cố Tây Châu liền cảm giác được có người bắt lấy hắn tả hữu chuyển động thân thể hắn. Tựa hồ là ở kiểm tra thân thể hắn. Cố Tây Châu, ngoặc kép, chi chi. Ngươi là lo lắng ta nơi nào thiếu một miếng thịt sao? Cố Tây Châu trêu chọc nói, yên tâm, ta lại không phải ngươi cái này thái kê. Tiếp theo nhà hắn môn răng rách một tiếng khai, bị đá tới trừ bỏ hắn, còn có hắn cậu nhi tử. Uy, ngươi lại động kinh a? Ngươi cái này quỷ hẹp hòi. Cố Tây Châu chứng đau mà sờ sờ quần áo bao, sau đó nhớ tới chính mình vừa mới đi vào thời điểm đem chìa khóa ném ở huyền quan ngăn tủ thượng. Hắn thật sự một chút đều không tức giận, còn không phải là bị quỷ ném ra gia môn sao? A a a, tức giận a, lần sau hắn tuyệt đối không loạn ném chìa khóa. Mới vừa đóng lại môn, đột nhiên lại lần nữa mở ra. Cố Tây Châu cho rằng con quỷ kia tưởng khai, đang định đi vào, hắn liền thấy một cây dây dắt chó từ trên trời giáng xuống ổn định vững chắc dừng ở hắn trong tay. Đồng thời còn có một chương chữ nhỏ điều dính ở dây dắt chó một chỗ khác. Tờ giấy nội dung, lưu cậu mụ gạch dưới mụ Cố Tây Châu xem nội dung đồng thời. Cậu nhi tử chính nôn nóng ở hắn bên chân vòng quyển quyển. Cái đuôi diêu lên giống cái tiểu quạt. Diêu cái gì diêu, Cố Tây Châu sờ soạng một phen cậu nhi tử đầu chó. Đem dây dắt chó cấp cậu nhi tử hệ thượng, đều phải diêu chặt đứt. Chương 73 chi đồng học nắm cậu nhi tử xuống lầu lưu một vòng. Cố Tây Châu lúc này mới có thể tiến ra môn. Hắn đã liền nghe thấy di động chấn động thanh âm. Cầm lấy tới vừa thấy là uy chát đàn tin tức. Lão cục trưởng đến tuổi muốn về hưu. Chúng ta phó cục muốn thăng chức. Khoảng thời gian trước liền đang nói chuyện này. Cũng không biết chúng ta tân phó cục sẽ là ai a. Nội tình tin tức tương đương ta biết, ngươi không cần lừa ta. Ngươi biết là ai, là trong cục mà tai. Các ngươi đoán A tương đương 2333 muốn biết cầu ta A. Ngoặc kép, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua, không có gì hứng thú. Dù sao khẳng định không phải hắn. Nếu là hắn thăng chức làm phó cục trưởng, đừng nói những người khác, chính là hắn đều phải hoài nghi có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết nội tình. Thiết, điếu người ăn uống, nói hay không? Không phải ngày mai đánh chết gặp mặt liền trùy ngươi Nga, không phải chúng ta trong cục mặt. Tân phó cục trưởng là mặt khác tỉnh điều lại đây. Trước kia là tập độc cảnh, Cố Tây Châu đi theo lại nhìn thoáng qua di động tân tin tức nhắc nhở. Ngồi vào trên sofa, Cố Tây Châu một tay chống hàm dưới, đem phía trước ở nhiệm vụ trong thế giới sự tình nói cho Cố Chi Chi. Nhưng thật ra không nhắc tới hôm nay bên đường giết người án tử. Rốt cuộc cái kia án tử đích xác cho người ta cảm thụ thực trầm trọng. Cố Chi Chi trầm mặc một lát, cầm lấy bút viết đến. Ngươi nói xiềng xích, ta cho rằng nhiệm vụ này thế giới xuất hiện mấu chốt. Quỷ trên người không nhất định có xiềng xích thanh âm, nhưng là có xiềng xích quỷ trên người nhất định có rời đi nhiệm vụ thế giới môn. Cố Tây Châu ngón trỏ ở tờ giấy nhẹ điểm hai hạ. Giống như thật là như vậy, nhiệm vụ lần này trong thế giới mặt có vài cái quỷ. Chính là trên người có xiềng xích thanh chỉ có Tô Tiểu Miên. Hơn nữa mở cửa sau, chúng ta thấy những cái đó ký ức cũng đều là Tô Tiểu Miên, bởi vì Cố Chi Chi không có tiến vào. Nhiệm vụ thế giới, chỉ có thể từ Cố Tây Châu giảng thuật chung tiến hành phán đoán. Hai người hàn huyên một lát, Cố Chi Chi, đúng rồi, ngươi hậu thiên xin nghỉ không cần đi làm ở ni cái gì. Không đi làm, Cố Tây Châu lăng một chút cầm lấy tờ giấy nhìn thoáng qua. Cố Chi Chi kêu hắn không cần đi làm. Cố Chi Chi, ân. Có chút việc yêu cầu ngươi đi làm money, có chuyện gì? Cố Tây Châu nhường mày. Cuối tuần không được, xin nghỉ rất phiền toái. Cố Chi Chi, giúp ta đi tế bái một người. Ngươi trực tiếp hướng Vương Thúc xin nghỉ là được. Hắn sẽ phê chuẩn. Ai? Bởi vì Cố Chi Chi nói là tế bái một người không phải hai người. Cho nên Cố Tây Châu mới có thể hỏi như vậy. Nếu là hai người, như vậy không cần tưởng chính là Cố Chi Chi cha mẹ. Chính là một người, Cố Tây Châu liền có điểm đoán không ra. Hắn buột miệng thốt ra hỏi. Đáng tiếc Cố Chi Chi không có trả lời hắn vấn đề. Có chút an tĩnh, cũng thực nặng nề. Cố Tây Châu chỉ biết vốn dĩ ngồi ở trên sofa quỷ tựa hồ đi ra ngoài. Đi đến ban công ngoại. Hảo đi, ta đã biết. Cố Tây Châu nhìn về phía trống rỗng ban công. Nhẹ giọng nói, ngày hôm sau, Cố Tây Châu mới vừa đi làm. Liền thấy pháp y Hứa Nguyên ăn mặc một thân đại bạch quái. Đi đến Cố Tây Châu trước mặt đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Đặc biệt giống cái mặt người dạ thú. Liền như vậy một người. Tiến đến hắn trước mặt đối hắn làm mặt quỷ nhỏ giọng hỏi. Hắc hắc, lão Cố có muốn biết hay không chúng ta tân phó cục trưởng là ai a? Cố Tây Châu hơi hơi lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình một chút cũng không hiếu kỳ. Hứa Nguyên đối hắn phiên một cái xem thường. Ngươi như thế nào như vậy không thú vị? Bát quái chẳng lẽ không phải người hằng ngày yêu thích sao? Dù sao không phải ta. Ta không loại này yêu thích. Cố Tây Châu nhìn về phía Hứa Nguyên. Đạm thanh nói. Hảo đi. Hứa Nguyên vẻ mặt thất vọng. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hướng Cố Tây Châu bát quái nói. ta một cái đồng học nói cho ta. Chúng ta tân phó cục chính là cách Vách Tỉnh tập độc cảnh đội trưởng. Kêu Mã Kỳ, nhân xưng thần kỳ lão mã. Thần kỳ lão mã, tên này có điểm ý tứ, Cố Tây Châu nói. Vì cái gì như vậy kêu hắn? Tập độc cảnh sao? Cùng những cái đó buôn lậu ma túy, đấu trí, đấu dũng. Thường xuyên phát sinh bắn nhau, Hướng Nguyên giải thích nói. Cái này Mã Kỳ vận khí tạc hảo. Mỗi lần bọn họ đều cho rằng Mã Kỳ sẽ anh dũng hy sinh. Hắn đều có thể bởi vì các loại thần kỳ ngoài ý muốn sống sót. Kỳ ba nhất một lần chính là ô tô nổ. Mạnh Mảnh nhỏ giúp hắn chặn viên đạn. Này nhiều tiểu nhân xác suất A. Quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn mỗi lần đều có thể kỳ tích còn sống. Ngươi nói thần không thần. Ta nghe nói lần này hắn thu được một cái chùm ma túy lớn. Nhưng là hắn mặt khác đồng đội đều hy sinh. Chỉ có hắn một người sống sót. Hắn chính là bởi vì cái này xin điều khỏi tập độc cảnh. Cố Tây Châu nghe Hướng Nguyên nói được những lời này, trong lòng âm thầm nói. Chỉ sợ hắn không phải vận khí tốt, mà là thông qua nhiệm vụ thế giới đi. Ân, Cố Tây Châu nói. Bát quái xong rồi sao? Hướng Nguyên gật đầu. Xong rồi, Cố Tây Châu nói. Vậy lên lầu đi. Như thế nào? Hướng Nguyên nhướng mày hỏi. Cố Tây Châu hướng hắn xử một cái ánh mắt. Hạ giọng nói, lão Vương ở phía sau, ngọa tào. Ngươi sớm nói a. Hướng Nguyên dây túng, hóa thành một đạo phong trực tiếp chạy về phía thang lầu. Vương Ngạo ở công tác thượng đặc biệt không thích thủ hạ người, không có việc gì tán gẫu bát quái. Ra cửa Diêm La Vương cấp bậc nhân vật, cho nên trong cục mặt người đều nghe sợ hắn. Vương Ngạo đụng tới Cố Tây Châu, nhìn thoáng qua trốn chạy Hướng Nguyên, lắc đầu, tiểu tử này. Cố Tây Châu nhìn về phía Vương Ngạo. Ở công tác thời điểm Cố Tây Châu đều là kêu Vương Ngạo phó cục trưởng, cho nên lúc này cũng giống nhau. Hắn đánh xong tiếp đón nhớ tới Cố Chi Chi công đạo chuyện của hắn. Vương cục, ta ngày mai có thể thỉnh cái giả sao? Hắn vốn đang lo lắng Vương Ngạo không đồng ý. Ai biết Vương Ngạo đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nói, biết, ngươi lại muốn đi xem nàng. Ta cho ngươi phê, công tác ta an bài những người khác trên đỉnh. Cố Tây Châu nghe thấy Vương Ngạo nói, trong lòng thẳng phạm nói thầm. Cân nhắc cái này hắn rốt cuộc là cái nào hắn. Liền Vương Ngạo đều biết người này. Xem ra Cố Chi Chi mỗi năm đều đi sẽ đi tế bái đối phương. Ngoạn tảo, chẳng lẽ Cố Chi Chi có một cái chết đi nhiều năm người tình đầu. Ngươi cũng không cần tổng cảm thấy là ngươi sai. Kia chỉ là một cái ngoài ý muốn. Vương Ngạo có vẻ lo lắng sốt ruột. Không phải ngươi sai, ân. Ta biết. Cố Tây Châu tự hỏi một chút, quyết định lộ ra một cái trầm trọng một chút biểu tình. Nói, ta đây trước lên rồi, đi thôi đi thôi. Vương Ngạo nói chuyện thời điểm lộ ra một loại lo lắng. Cố Tây Châu rõ ràng có thể cảm giác được, tựa hồ là lo lắng hắn sẽ luẩn quẩn trong lòng. Cố Tây Châu ý thức được hắn muốn đi tế bái người này không phải Cố Chi Chi người yêu. Có lẽ là Cố Chi Chi đã từng công tác thượng gặp được quá một người. Bởi vì nào đó nguyên nhân đã chết, mà Cố Chi Chi có nhất định trách nhiệm. Đi làm thời điểm, Cố Tây Châu ngồi ở trong văn phòng suy nghĩ nửa ngày. Xin nghỉ thành công tin tức Cố Tây Châu về nhà sau nói cho Cố Chi Chi. Ngươi hiện tại có thể nói cho ta rốt cuộc là đi xem ai sao? Cố Tây Châu nói, ta đến bây giờ còn vẻ mặt mờ mịt, dù sao đều đến ta đi. Cố Chi Chi trầm mặc thật lâu, chỉ là viết xuống một cái địa chỉ cùng một cái tên cấp Cố Tây Châu. Văn Hồng Nghĩa địa công cộng 19 bài 33 hào. Đồng Giai, Cố Chi Chi, nhớ rõ mua hoa cho nàng. Nghĩa địa công cộng không thể hóa vàng mã, còn có khác đã quên tục giao quản lý phí. Thấy Cố Chi Chi viết nàng, vì thế Cố Tây Châu thử hỏi, nàng cùng ngươi là cái gì quan hệ? Cố Chi Chi, đồng học. Cố Tây Châu trong lòng một cái ngọa tào, yêu say đắm đối tượng không chạy, thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Cố Tây Châu cũng không hề tiếp tục truy vấn. Rốt cuộc đối phương chết từ Vương Ngạo cái kia ngữ khí tới nhìn như chăng cùng Cố Chi Chi có một ít quan hệ, nếu là hỏi lại Cố Chi Chi nói không chừng liền sẽ tạc mao. Hành, ta ngày mai mua hoa đưa cho nàng. Cố Tây Châu ưỡn ngược thổ, vỗ vỗ, Cố Chi Chi, ân, cảm ơn, Cố Tây Châu thấy cảm ơn hai chữ, nheo nheo mắt, hắn cảm giác Cố Chi Chi viết này hai chữ đặc biệt thiệt tình thực lòng. Này hình như là Cố Chi Chi cái thứ nhất cùng hắn nói cảm ơn. Cố Tây Châu bắt đầu có điểm tò mò Đồng Giai rốt cuộc trông như thế nào. Rốt cuộc Chi Chi này bề ngoài cũng là cái hình nam soái ca. Hơn nữa cái này chức nghiệp thân phận thêm thành, kia chính là mị lực giá trị up. Sáng sớm hôm sau di động cũng chưa vang. Cố Tây Châu liền chính mình rời giường rửa mặt, bởi vì đặc biệt tò mò hôm nay muốn tế bái Đồng Giai trông như thế nào. Cố Chi Chi lại không nói cho hắn, trong nhà cũng không có ảnh chụp. Lòng hiếu kỳ làm hắn tinh thần phấn chấn. Cố Tây Châu đi tới cửa, đặc biệt tao khi mà quay đầu lại nhìn về phía trống rỗng phòng. Hỏi, Chi Chi, có cần hay không ta xuyên xoáy một chút, lại đi lộng cái kiểu tóc gì đó. Dù sao cũng là xem ngươi đồng học, ngoặc kép, hết chương.